Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 51, cùng đi đi. Ngũ hành sơn hạ, Diệp Hách Liên Giang đứng sau lưng Vương Hùng. Diệp Hách Liên Giang thấy rõ ràng, Vương Hùng là tại như thế nào thu phục lấy một đám người hoàng. Trước mà chống đỡ lời nói, bốc lên năm đó Hạng Thiên Đại Hội nhớ lại. Tại tất cả mọi người hoàng trong lòng xác lập một cái lần này đại hội chủ đề. Nên hai phe rằng co chủ đề. Kết quả biến thành biện luận có nên hay không chung với Vương Hùng chủ đề. Đợi mọi người hoàng nhập hố về sau. Mọi người hoàng muốn nhảy ra này hố. Liền không dễ dàng. Mọi người hoàng muốn bức bách Vương Hùng quỳ xuống. Từ đó để cho mình trong hố nhảy ra. Kết quả. Vương Hùng hố phía dưới còn có cơ quan, liền đợi đến cả đám hoàng nhảy nhót đạp trúng cơ quan. Quả nhiên, cả đám hoàng lấy thiên nhãn áp bách Vương Hùng. Kết quả, bị Vương Hùng đã sớm an bài tốt người, đoạn khí vận ngọn nguồn, nhượng cả đám hoàng phiền muộn, hoảng sợ muốn thổ huyết. Cái này cũng chưa tính, chúng đạp trúng người máy hoàng ngẩng đầu nhìn lên. Lại nhìn thấy hố to đỉnh chóp, Vương Hùng đang không ngừng bỏ đá xuống giếng. Ngươi có nhiều như vậy khí vận, lại để cho chúng ta một mực chui ngõ cụt. Nhìn như một trận tùy ý rằng co, nhưng, ở trong đó Vương Hùng trước đó không biết làm bao nhiêu công tác. Thậm chí từ một năm trước bắt đầu, Trương Nhu bọn người đến Đông Thắng Địa Châu, liền bắt đầu bố trí Đông Tần một số trọng thần. Năm đó rời đi Đông Tần Hoàng Đình tới đây, thế nhưng là từ Diệp Hách Liên Giang cấp dưới hổ tộc một mực làm hộ vệ. Cái này thời gian 10 ngày, Diệp Hách Liên Giang một mực bôn ba, nhưng là vua Hùng cùng Đông Tần một đám ẩn núp quan viên liên hệ với. Đến mức hôm nay là một trận đại hí, hố mọi người hoàng đều có chút hoài nghi mình, tựa như trước mắt Vương Hùng. Phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ, chính mình nhất quốc thật chỉ là một chuyện cười. Đợi mọi người hoàng đối với mình ta hoài nghi thời điểm. Vương Hùng vừa đúng chân thành mời, ân uy tịnh thi, trong nháy mắt, mọi người hoàng nhìn Vương Hùng ánh mắt cũng không giống nhau. Từ vừa mới bắt đầu toàn lực mâu thuẫn, cho tới bây giờ một phen suy tư, Diệp Hách Liên Giang đứng sau lưng Vương Hùng. Sớm đã trừng to mắt, nếu không phải Diệp Hách Liên Giang toàn bộ hành trình tham dự trận này mưu đồ. Xem như lần này Vương Hùng bố cục trong cục người liên hệ. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, đây hết thảy đều là Vương Hùng làm cục. Một mực là Vương Hùng tại dẫn dắt đến tiết tấu, thậm chí bao gồm ba người hoàng khí vận đoạn cung cấp. Chỉ có ba người hoàng khí vận đoạn cung cấp. Lại làm cho tất cả mọi người hoàng đô có loại ăn bữa hôm lo bữa mai cảm giác. Diệp Hách Liên Giang hơi hơi một trận cười khổ. Giờ khắc này, Diệp Hách Liên Giang mới thở dài phát hiện, đồng dạng là hổ vương tôn. Thủ đoạn mình, sau này trước mắt vị này, giống như không kém dừng một điểm. Thủ đoạn như thế, làm gì qua chân pháp sơn trang qua thấp kém mời này Hàn tiên sinh a? Đương nhiên. Đây cũng là Diệp Hách Liên Giang không biết quan trọng, Vương Hùng những thủ đoạn này, cơ hồ đều là cùng Hàn tiên sinh học, pháp gia tư tưởng, pháp, thuật, thế, ba cái một thể, hôm nay thủ đoạn, cũng là pháp gia, thuật, quân vương chi thuật, dùng để tăng cường quân vương chi thế, Vương Hùng vì sao nghĩ như vậy muốn mời Hàn tiên sinh rời núi, vẻn vẹn nó viết sách trong. Vương Hùng liền có thể học được như thế sự tình. Này Hàn tiên sinh rời núi, nên như thế nào đến? Vương Hùng chân thành mời. Trước kia mâu thuẫn Vương Hùng một đám gia chủ, nhưng trong lòng tất cả đều thỏa hiệp. Đúng a, mặc dù mình bây giờ có quyền lực lớn, có thể nếu là thái nhất nhất thống nhân đạo liên minh, chúng ta chưa chắc sẽ tổn thất bao nhiêu a. Có lẽ về sau cũng bởi vì thái nhất mà quyền lực càng lớn, sở hữu gia chủ đều bỗng nhiên nóng mắt đứng lên. toàn bộ ngũ hành sơn hạ bầu không khí cũng chậm chậm phát sinh quỷ dị biến hóa. Mọi người hoàng giờ phút này, đối phương hùng lại sợ vừa lo, tâm tính vô cùng phức tạp, liền liền xa bỉ, giờ phút này cũng trong mắt một trận âm tình bất định. Chư vị đại nhân, Vương Hùng ở đây, mời chư vị giúp ta. Vương Hùng đối cả đám hoàng, bỗng nhiên hơi hơi thi lễ thời khắc, trên bầu trời, Vương Hùng thiên nhãn bỗng nhiên khép kín mà lên. Hô, thiên nhãn khép kín, cho mọi người hoàng áp lực trong nháy mắt biến mất không còn. Tựa như tại làm một cái lui bước, lấy lễ đãi chư vị nhân hoàng, mọi người hoàng ánh mắt phức tạp trong, cũng nhao nhao thu hồi thiên nhãn. Hiển nhiên, lại hiển lộ bày chính mình thiên nhãn, cái kia chính là mất mặt xấu hổ. Trong nháy mắt, dưới đài cao tất cả mọi người cảm thấy áp bách không hề. Từng cái chậm rãi đứng dậy, mọi người hoàng phát hiện ủng hộ gia chủ mình nhóm, ánh mắt cũng không giống nhau. Những gia chủ kia ban đầu mâu thuẫn Vương Hùng, giờ phút này, nhìn về phía Vương Hùng ánh mắt, thế mà trở nên cuồng nhiệt. Cái này, đây là ép mình đầu nhập vào Vương Hùng a. Mọi người hoàng một trận khí khổ, một trận bất đắc dĩ, lẫn nhau nhìn xem, tựa như còn đang chờ người nào đó hoàng có thể đứng ra đến đánh vỡ Vương Hùng kiến tạo này quỷ gì. Không khí, quả nhiên, mọi người hoàng chờ mong, chờ đến muốn thanh âm. A, buồn cười, buồn cười, Thái Nhất, ngươi là cho chúng ta không tự giết lẫn nhau, vì đoạt lại Đông Thắng Địa Châu Cương Thổ, mới chịu nhất thống nhân đạo liên minh. Buồn cười biết bao lấy cớ. Châm chọc tiếng cười truyền đến. Tất cả mọi người hoàng nhìn lại, lại là Cú Mang nhân hoàng mở miệng. Cú Mang, Vương Hùng híp mắt nhìn về phía Cú Mang. Cú Mang là dị tộc, năm đó cũng là hắn phản bội đế quân. Nhưng giờ phút này Vương Hùng lại không tiện mở miệng chỉ ra thân phận của hắn, bởi vì đang thu phục cả đám hoàng thời khắc mấu chốt, nếu là đem Cú Mang cô lập mở, sẽ cho mọi người hoàng một loại bài trừ đối lập cảm giác. Lúc này mới nói chiêu hiền đại sĩ, đảo mắt, chỉ cần có người phản đối ngươi, ngươi liền muốn đem hắn đưa vào chỗ chết. Cái này khiến còn lại đợi chế phục người, nghĩ như thế nào? Nói câu Mang năm đó phản bội đế quân, là dị tộc, giờ phút này cũng sẽ không có nhân tướng tin a. Huống chi mọi người chưa hẳn biết cái gì là dị tộc, còn cho là mình cố ý liền bài xuất đến đây. Chỗ nào buồn cười? Vương Hùng lạnh lùng hỏi. Buồn cười là người lấy mỹ hảo nguyện cảnh lừa gạt mọi người, lại vì chính mình giành tư lợi a. Cú Mang âm thanh lạnh lùng nói. Vương Hùng đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Cú Mang. Ngươi nói muốn nhất thống nhân đạo liên minh, có thể a, nhưng không cần thiết hiệu chung ngươi đi, có thể từ những người khác hoàng lai nhất thống nhân đạo liên minh a. Ngươi Thái Nhất nếu thật tâm không muốn nhìn thấy Đông Thắng Địa Châu bị ngoại lai thế lực chia cắt, ngươi đại có thể hiệu chung cái kia quân vương, phụ tá với hắn a. Dựa vào cái gì ngươi làm quân vương, mà chúng ta chỉ có thể làm ngươi thần tử? Là chúng ta cũng không đủ tư cách sao? Chính chúng ta Giang Sơn, dựa vào cái gì nhường cho ngươi? Ngươi nếu thật tâm cho chúng ta, phụ tá chúng ta là được. Ngươi vi thần, chúng ta vì quân, không như cũ có thể. Cú Mang lạnh giọng cười nói. Cú Mang mở miệng, mọi người hoàng nhất thời nhãn tình sáng lên. A, ngươi ý tứ không phải chấm đến nhất thống nhân đạo liên minh, hẳn là từ ngươi đến nhất thống, tất cả chúng ta đều hiệu chung với ngươi. Vương Hùng nhìn chằm chằm Cú Mang, lộ ra một tia cười lạnh. Trước mắt dị tộc, thật đúng là thật lớn mật. Không, nếu thật nhân đạo liên minh nhất thống, ta đề cử Xa Xỉ Hoàng làm người đường liên minh chi chủ. Cú Mang lại lắc lắc đầu nói. Tất cả mọi người hoàng sững sờ, bao quát Xa Xỉ Hoàng, giờ phút này cũng vô cùng ngạc nhiên. Câu này Mang, ngày xưa còn cùng mình có thù, làm sao đột nhiên tiến cử chính mình? Bởi vì chúng ta nơi này, Xa Xỉ Hoàng thực lực cao nhất, cũng không thể nhất quốc chi quân, liền thần tử cũng không bằng a. Xa Xỉ Hoàng kim tiên điên phong, ta phục hắn. Cú Mang nhìn chằm chằm Vương Hùng, đối chọi gay gắt nói, thực lực cao nhất. Giờ khắc này, Xa Xỉ Hoàng cũng kinh ngạc nhìn về phía Cú Mang, đồng thời trong lòng âm thầm kinh hỉ. Nếu không có bị bất đắc dĩ, người nào không muốn trở thành quân chủ? Cú Mang ủng hộ, nhất thời cho Xa Xỉ Hoàng một phần cường đại lòng tin. Bởi vì, tại Nhân Đạo Liên Minh, người mạnh nhất Hoàng cũng là Xa Xỉ Hoàng cùng Cú Mang. Cú Mang bây giờ tiến cử chính mình, chẳng phải là có Cú Mang ủng hộ, Xa Xỉ Hoàng dã tâm trong nháy mắt bành trướng mà lên. Đồng thời cho hai cái khác âm thầm thần phục người một nhà Hoàng một ánh mắt. Hai người kia Hoàng ngầm hiểu, không tệ, nếu là ta, ta cũng ủng hộ Xa Xỉ Hoàng. Thái nhất, ngươi bây giờ thực lực, thật có thể đảm nhiệm ta đợi chi quân. Hai đại nhân Hoàng phối hợp Xa Xỉ Hoàng ép buộc lấy Thái nhất. Mọi người Hoàng giờ phút này trong lòng cũng bị đè nén bên trong. Tuy nhiên bị Vương Hùng đả kích trần trờ, nhưng vẫn như cũ có chút không cam tâm. Gặp Cú Mang, Xa Xỉ Hoàng, còn có hai người Hoàng ép buộc Thái nhất, cũng nhao nhao trầm mặc xuống. Trầm mặc nhìn về phía Thái nhất, Vương Hùng híp mắt nhìn về phía cách đó không xa Cú Mang. Phát cáu sau đã không sai biệt lắm, lại không nghĩ bị cái này dị tộc xáo trộn. Quốc quân, nhất định phải thực lực mạnh nhất sao? Chẳng lẽ, thần tử tu hành nhanh, liền làm một nước chỗ không dung? Vương Hùng lạnh lùng nhìn về phía Cú Mang. Cú Mang còn chưa mở miệng, Xa Xỉ Hoàng lại là âm thanh lạnh lùng nói, ít nhất, lập quốc mới bắt đầu, quân vương phải có nhượng thần tử tin phục tư mới được. Vương Hùng mắt nhìn bị Cú Mang làm vũ khí sử dụng còn không tự biết Xa Xỉ Hoàng. Mặt lộ vẻ lạnh như băng nói, Xa Bỉ, ngươi thật sự là nghĩ như vậy? Không tệ, Thái nhất, năm đó ngươi, ta phục ngươi, có thể lúc này không giống ngày xưa. Ngươi, bây giờ thực lực cũng không như ta, như thế nào để cho ta tâm phục? Xa Xỉ Hoàng nhất thời mặt lộ vẻ ngạo nghễ nói. Vương Hùng hai mắt nhíu lại, cũng không biết, ngươi từ đâu tới tự tin? Xa Xỉ Hoàng trừng mắt, một bên Cú Mang lần nữa mở miệng nói. Đừng nghe hắn, Xa Xỉ Hoàng, hắn là đang lừa ngươi đâu. Hắn nịp vào, cũng là kia cái gì Diệp Hách Liên Giang đi. Người xuất thủ nhượng Thái nhất biết lúc này không giống ngày xưa. Ta tới giúp ngươi ngăn đón Diệp Hách Liên Giang. Tốt, đạt được Cú Mang ủng hộ. Xa Xỉ Hoàng nhất thời hăng hái hét lớn một tiếng. Mọi người Hoàng một trận trầm mặc, lại không tiếp tục nhiều chuyện. Đối diện Vương Hùng lại là sắc mặt âm trầm nhìn về phía Xa Xỉ Hoàng. Xa Bỉ, ngươi thật đúng là khiến ta thất vọng a. Uổng ca ca ngươi năm đó như vậy dụng tâm dạy bảo ngươi. Vương Hùng tiếc hận nói. Hừ, Thái nhất, khẩu xuất cuồng ngôn tính là gì sự tình? Có năng lực, ngươi xuất thủ thử một chút a. Ngươi nếu là có thể thắng ta, ta liền phục ngươi. Xa Bỉ âm thanh lạnh lùng nói. Ô, Vương Hùng nhìn về phía Xa Bỉ. Ta Xa Bỉ, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Các ngươi đâu? Xa Xỉ Hoàng tiếng quát, trông được hướng một đám những người khác Hoàng. Xa Xỉ Hoàng mở miệng, Cú Mang sầm mặt lại, hiển nhiên không nghĩ tới Xa Xỉ Hoàng lỗ mãng như thế. Chính mình thật vất vả đưa ngươi từ trong hố lôi ra đến. Người mẹ nó chính mình lại nhảy Thái nhất trong hố đi. Còn lôi kéo một đám người Hoàng cùng một chỗ nhảy. Đối diện Vương Hùng nghe được Xa Bỉ lời nói, cũng là sững sờ, trước kia đối Xa Bỉ tức giận, hóa thành một tia khó được nụ cười. Mọi người mâu thuẫn Thái nhất, rất lớn nguyên nhân, cũng là lúc này không giống ngày xưa. Như là năm đó, ai dám mâu thuẫn, cũng là gặp chuyển thế Thái Nhất dễ khi dễ, mới muốn áp chế Thái Nhất. Có thể, như Thái Nhất thật là mạnh mẽ đến cùng kiếp trước một dạng. Này lại kiên trì, thì có ích lợi gì? Chính mình triều đô, đều bị Thái Nhất khống chế. A, Thái Nhất, nếu là có thể thắng ta, ta cũng phục ngươi. Ta cũng vậy, ta cũng vậy. Ngoặc kép chấm chấm, mọi người hoàng nhất thời khẽ cắn môi trầm giọng nói. Tất cả mọi người đang đánh cược. Cược Thái Nhất, chỉ là phô trương thanh thế. Chỉ là tại lừa gạt mình. Nhưng đối diện Thái Nhất lại là cười. Này, ta liền đa tạ chư vị. Mọi người hoàng sững sờ. Không cần phân tuần tự. Cùng đi đi. Vương Hùng lại lần nữa nói ra. Cùng đi. Mọi người hoàng biến sắc. Cái này Thái Nhất quá càn rỡ đi. Chẳng lẽ hắn thật khôi phục lại kiếp trước đỉnh phong thời khắc? Cũng chỉ có kiếp trước Thái Nhất đỉnh phong thời khắc mới dám đồng thời đối mặt 12 người hoàng a. 12 người hoàng lẫn nhau nhìn xem, tất cả đều trên mặt lộ ra một cỗ ngưng trọng. Hừ, đã để cho chúng ta cùng đi, vậy chúng ta liền cùng đi đi. Sa Bỉ trong mắt lạnh lẽo nói. Tốt. Mọi người hoàng trong mắt lóe lên một luồng lệ khí, như Thái Nhất thân thể liền hữu lực ép 12 hoàng thực lực. Cái kia lần, thật là Thái Nhất cất nhắc chính mình, nếu không, y thơ nhất thực lực, hoàn toàn có thể đem mọi người một mẻ hốt gọn, làm gì nhiều tốn nước bọt. Ta ngăn lại Diệp Hách Liên Giang, các ngươi đối phó Thái Nhất. Cú mang nhân hoàng hai mắt nhíu lại, cảm giác có cái gì không đúng. Nhất thời quát. Tốt. 11 người hoàng hét lớn một tiếng. Oanh. 11 người hoàng tất cả đều quanh thân toát ra một cỗ ngập trời khí tức. Sa Bỉ trong nháy mắt đằng không mà lên. Quanh thân khí lãng vô số. Không cho phép ai có thể. Lập tức rời đi. Sa Bỉ quát lạnh nói. Vâng. Chúng ra người nhất thời hoảng sợ chạy trốn tứ phía. Không muốn bị tay bay vạ gió, mà ủng hộ Vương Hùng gia chủ, lại toàn bộ nhìn về phía Vương Hùng. Không quan trọng, các ngươi đợi tại chẫm sau lưng. Vương Hùng trầm giọng nói. Vâng, vô số hổ tộc nhất thời một tiếng quát to. Đây chính là tự tin. Tự tin độc đấu 12 người hoàng sau khi còn có thể bảo vệ một đám tùy tùng. Hừ, Thái Nhất. Ta cũng không tin ngươi có khả năng như thế. Đã ngươi không biết sống chết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Đại mặt trời lặn trường. Sa Sỉ Hoàng quát lạnh một tiếng. Đang khi nói chuyện, Sa Sỉ Hoàng nhất trưởng ấn xuống. Hư không xuất hiện một cái che trời cự trường. Khủng bố uy thế. So với vừa rồi thiên nhãn uy lực còn lớn hơn. Thiên nhãn là linh hồn công kích. Đây là vật chất công kích, lực lượng kinh khủng dưới, thiên địa đều tùy theo sụp đổ. Không tốt, Diệp Hách Liên Giang biến sắc. Cái này khủng bố nhất trưởng, trưởng uy không kém chính mình a. Vương Hùng mới chân tiên đi, hắn chống đỡ được sao? Diệp Hách Liên Giang muốn tiến lên tới, làm sao, cả đám hoàng cũng không cho thời cơ. Diệt, bờ sông kiếm cương. Nhất đao đoạn hải, thiên băng thần quyền, ngoặc kép chấm chấm, khác thập đại nhân hoàng, gần như đồng thời xuất thủ, từng cái lực lượng coi như không bằng Sa Bỉ, nhưng, cũng yếu chi hữu hạn, uy lực kinh khủng, giống như đem hư không đều nghiền nát, một cỗ đại hủy diệt chi lực, muốn đem ngũ hành sơn hạ Vương Hùng triệt để ép vì bột mịn. Cái này không chỉ là 11 người hoàng lực lượng, càng là 11 người hoàng kiêu ngạo, 11 người hoàng tương lai. Giờ khắc này, tất cả mọi người đem hết toàn lực, như muốn xé nát trong lòng vậy quá một không bại hình tượng. Thay vào đó, diệt thế chi uy dưới, Diệp Hách Liên Giang cũng không dám đụng vào. Kinh hãi sau khi muốn kéo Vương Hùng chạy khỏi nơi này. Có thể Vương Hùng lại nguy nhưng bất động, nhìn lấy này 11 người hoàng toàn lực nhất kích, lộ ra một tia cười khẽ. Không tệ, cái này mấy chục năm, các ngươi vẫn có chút tiến bộ. Mọi người hoàng kinh sợ nhìn về phía Vương Hùng. Đến lúc này, còn cười được, là diễu cợt ta đợi lực lượng không đủ sao? Mọi người hoàng thôi động lực lượng càng lớn một phần. Từng cái chán đều toát ra gân xanh. Muốn nhất kích nhượng Vương Hùng nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Cũng liền tại tất cả mọi người không coi trọng Vương Hùng thời điểm. Vương Hùng động, lại nhìn thấy Vương Hùng đưa tay phải ra. Đối bầu trời Lăng Hư nhấn một cái. Đông Hoàng Trung, cái này nhấn một cái. Cũng không có cương khí. Càng không có chút nào uy lực có thể nói. Coi như một trường này phía dưới. Khắp nơi chợt run lên. Ầm ầm, liền thấy ngũ hành sơn này năm tòa cự đại sơn phong bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, lật ra vô số đất đá thời khắc, giống như hóa làm một cái che trời đất đá cự trường, hướng lên bầu trời. Mọi người hoàng toàn lực nhất kích nghênh đón. Ngũ hành sơn hóa thành ngũ chỉ sơn, rung động hình ảnh nhượng mọi người hoàng không tự giác trừng to mắt. Cái gì? Mọi người hoàng cả kinh kêu lên, liền ngay cả đứng từ một nơi bí mật gần đó không có xuất thủ Cú Mang Nhân Hoàng cũng đột nhiên trừng to mắt, một mặt thật không thể tin. Cái này năm ngọn núi lớn bị Vương Hùng hóa thành thủ trưởng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.